Chương 3664, Kỳ Hồn Bí Pháp 1. Lục Thiếu Du nghiến răng nghiến lợi nói, con mắt không thèm nháy lấy một cái, cũng coi như có chút khí phách, bình sinh ta cũng rất ghét những người như vậy, thanh niên áo xám tóc đen nói. Như vậy đi, tính cách chúng ta cũng không khác nhau là mấy, ta cũng đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, không bằng chúng ta làm một bút giao dịch, được không? Đường đường chính chính và quang minh lỗi lạc có quan hệ gì với việc giao dịch gì? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi thanh niên áo xám tóc đen, bảo điển luyện khí của ngươi có lẽ còn có thứ quan trọng hơn a, giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi xem giao dịch như vậy được không? Thanh niên áo xám tóc đen cười nói với Lục Thiếu Du, ánh mắt Lục Thiếu Du thoáng run rẩy, thanh niên trước mắt này rõ ràng muốn cướp đoạt a, trước mặt thực lực tuyệt đối, Lục Thiếu Du cũng không có cách nào, trừ phi hắn vận dụng con ác chủ bài cuối cùng, bút giao dịch này ta rất không thích, Lục Thiếu Du ngẩng đầu lên rồi nói, nhưng mà ta thích là được, không cần tới lượt ngươi đồng ý. Khi thanh niên áo xám dứt lời, thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên người Lục Thiếu Du, áo nghĩa không gian, áo nghĩa thời gian, ánh mắt Lục Thiếu Du lúc này cũng đại biến. Trước mắt Lục Thiếu Du, không gian chung quanh thanh niên áo xám tóc đen kia có cảm giác giống như thời gian thác loạn, thân ảnh khẽ lóe lên rồi lập tức biến mất tại chỗ. Bản thân Lục Thiếu Du là người luyện hóa thế giới chiên nguyên cho nên chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra thanh niên này không chỉ tu luyện áo nghĩa không gian và thời gian, mà còn có áo nghĩa chiên nguyên của thời gian và không gian trên người. Sưu, trong chốc lát này, áo nghĩa thời gian, áo nghĩa không gian của Lục Thiếu Du cũng lập tức được thi triển, thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất tại chỗ. Sưu, thanh niên áo xám tóc đen đánh xuống một trảo, thân ảnh Lục Thiếu Du dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi biến mất tại chỗ. Ngươi cũng là tu luyện giả áo nghĩa thời gian và không gian. Thanh niên áo xám tóc đen kinh ngạc, lĩnh ngộ của Lục Thiếu Du về áo nghĩa thời gian và không gian thậm chí còn không dưới hắn. Chuyện này đủ để khiến cho hắn khiếp sợ. Có áo nghĩa thời gian và không gian, chỉ là thực lực của ngươi vẫn không đủ, cho nên khó có thể chạy thoát. Thanh niên áo xám tóc đen kinh ngạc, thế nhưng cũng không có dừng lại mà khẽ phất tay đánh ra một đạo quang nhận trong không gian bổ về không gian bên trái. Xoẹt, không gian giống như bị xé rách. Những nơi quan nhận không gian đi qua, không gian bị cắt nát thành từng khúc. Sưu, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức chật vật xuất hiện, nguy hiểm chạy thoát ra, thân ảnh lần nữa biến mất. Thân ảnh thanh niên áo xám tóc đen lập tức biến mất tại chỗ, khi thân ảnh lần nữa xuất hiện đã đi tới trước người Lục Thiếu Du. Tới đây, dưới tác dụng của áo nghĩa thời gian và không gian trực tiếp cứng lại, một cổ nguyên lực mênh mông cùng với công kích linh hồn chấn động của thanh niên áo xám tóc đen ngưng tụ thành trảo ấn. Trực tiếp chụp về phía Lục Thiếu Du, thực lực của người này lẽ nào còn có ẩn giấu? Trong chớp mắt này Lục Thiếu Du lại có chút hoài nghi, thanh niên này rõ ràng có tu vi đại đạo cảnh, tuy rằng uy năng của áo nghĩa và giai vị rất mạnh, thế nhưng thực lực lại có chút kỳ lạ, chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du nghĩ mãi mà không ra. Cảm nhận được biến hóa bực này, Lục Thiếu Du vốn định dùng ác chủ bài, thế nhưng lúc này cũng cố nhìn xuống, thân thể lập tức trung lên, toàn thân có lưu quang lưu chuyển. Hình thái hổ biến của thanh linh khải giáp lập tức được thi triển. Xoẹt, dưới trạng thái hổ biến, Lục Thiếu Du lập tức biến thành một đầu cự hổ, điện mang quanh quẩn. Rống, một tiếng hổ gầm vang vọng, Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm về phía trước, toàn thân có lân phiến giống như lưỡi đao. Thân thể cự hổ của Lục Thiếu Du đứng thẳng, trong nháy mắt đánh ra một trảo. Oanh, ngay trong chốc lát, cả không trung rung lên, một cổ khí tức quỷ dị chấn động lan tràn, khí tức bắt đầu khởi động. Gần sóng giống như thời không thác loạn lấy thân thể Lục Thiếu Du làm trung tâm bắt đầu lan tràn ra hai bên, khiến cho cả phiến không gian này rung rẩy. Hư lao thời không, Lục Thiếu Du lạnh lùng quát một tiếng, ngay khi trảo ấn của thanh niên áo xám tóc đen này đánh xuống, cả không gian đột nhiên thác loạn. Trong không gian này tràn ngập lực lượng của áo nghĩa không gian và áo nghĩa thời gian, dưới sự ảnh hưởng của lực lượng không gian và thời gian, đạo trảo ấn của thanh niên áo xám tóc đen kia trực tiếp bị lắc lư rồi nghiền nát không còn tung tích. Trảo ấn nhanh chóng bị hóa giải, áo nghĩa không gian và thời gian dung hợp lại với nhau, tiểu tử, rốt cuộc ngươi đã làm như thế nào? Thanh niên tóc xám áo đen khiếp sợ, trong không gian thác loạn này thân thể hắn bị ngăn cản giống như rơi vào trong vũng bùn, từng vết nứt không gian đen kịt giống như quang nhận đang phóng tới, sưu sưu, vết nứt không gian lan tràn tới, phá hủy tất cả ven đường. Lúc này thanh niên áo xám cũng không dám để cho bị lan tới gần, ánh mắt ngưng trọng, nguyên lực lan tràn. Áo nghĩa thời gian cùng với áo nghĩa không gian được phóng thích ra, không gian nứt vỡ từng khúc, vết nứt không gian gian kịch rốt cuộc cũng không có cách nào tới gần thân thể hắn, dần dần sắp thoát khỏi sự bao phủ của hư lao thời không. Sưu, lúc này hư lao thời không không ngờ lại không vây khốn được thanh niên này bao lâu, trong mấy cái chớp mắt, thân thể đã từ bên trong thoát thân ra. Chỉ là khi thanh niên áo xám tóc đen này thoát thân ra, Lục Thiếu Du đạp không mà đứng, quanh thân đột nhiên có quang mang màu vàng phô thiên cái địa tuôn ra, oanh, cả không gian ầm ầm rung lên, quang mang màu vàng rực rỡ che khuất bầu trời, một cổ khí tức sắc bén lạnh lẽo nhanh chóng lan tràn, thử cái này đi. Khi thanh niên áo xám vừa mới thoát khỏi hư lao thời không, Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, phất tay trực tiếp đánh ra một chưởng về phía thanh niên áo xám này. Lập tức trên không trung có một đạo thủ ấn màu vàng cực lớn đột nhiên phá không đánh ra, giống như Phật quang phổ chiếu, trong nháy mắt bao phủ cả thiên địa. Tại sao lại mạnh như vậy? Trên người tiểu tử ngươi dường như có áo nghĩa chi nguyên, không đúng, đây là áo nghĩa chi nguyên của thuộc tính kim. Trên người tiểu tử ngươi có áo nghĩa chi nguyên của thuộc tính kim. Thanh niên áo xám tóc đen biến sắc, dường như nhận ra được đây là áo nghĩa chi nguyên của thuộc tính kim, lực lượng không gian trên người nhanh chóng lan tràn ra, nguyên lực tuôn ra, vô số đạo chưởng ấn lập tức giống như pháo hóa bắn lên trên trời. Trong giây lát từ đạo chưởng ấn lập tức ngưng tụ thành một đạo chưởng ấn khổng lồ, không gian bị chấn vỡ, hung hăng va chạm với thủ ấn màu vàng. Phanh, thủ ấn màu vàng cùng với chưởng ấn va chạm, không gian chung quanh mang theo khe nứt đen kịt ầm ầm nổ tung. Năng lượng khủng bố giống như một cơn lốc khuếch tán, lan tràn.